Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3336. Đây là quái vật, Thư Cần cùng Bích Thanh Nhã, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bạch. Bọn họ trải qua cái kia bị cổ phong chiến lực chi phối hoảng hốt. Một ngày một đêm qua kinh lịch, để bọn hắn tâm tình rơi xuống đáy cốc, chỉ cảm thấy, người trước mắt, thật sự không thể chiến thắng. Thanh Trường Họa lại là trong mắt như cũ mang theo không cam lòng, khàn giọng mở miệng, người này đã sắc mặt trắng bạch, tất nhiên đến nỏ mạnh hết đà, hiện tại chính là giết hắn thời điểm. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhìn về phía Cổ Phong. Quả nhiên, bọn họ đều thấy được Cổ Phong nơi đó cực kỳ mệt mỏi tư thái. Đám người trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng. Mà cũng đang lúc mọi người chuẩn bị động thủ thời điểm, hồn kiếm bên trên phía trên, Cổ Phong mỉm cười, bàn tay chẳng biết lúc nào đè ở đại địa phía trên. Quên nói cho các ngươi biết, ở chỗ này, ta hồn lực là vĩnh viễn không dùng hết. Lời nói tầm đó, mắt thường của mọi người có thể thấy được, hồn kiếm sơn bên trong, cuồn cuộn hồn lực mãnh liệt mà tràn vào Cổ Phong thể nội. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong hồn lực khôi phục đỉnh phong, cả người hồng quang đầy mặt, khí thế đỉnh phong. Cái gì? Bên này, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh, trong lòng cái kia dấy lên hy vọng, trong nháy mắt sụp đổ. Tên này, quả thực không phải người a. Khó trách hắn có thể một mực bảo trì đỉnh phong. Hắn vậy mà có thể từ hồn kiếm sơn hấp thu hồn lực, mà hắn vừa bắt đầu lại không nói, một mực cho mọi người đánh bại hy vọng của hắn. Người này, tâm cơ hạng gì ngoan độc. Bọn họ phỏng đoán, cũng không có vấn đề gì. Đến lúc này, Cổ Phong biết được, tất cả mọi người tinh thần đều đang bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bản thân không quan tâm bại lộ một vài thứ, cho bọn hắn một chút đả kích. Chư vị, tiếp tục đánh đi. Cổ Phong mỉm cười, lần nữa phất tay, 10 vạn hồn kiếm lại là giết ra ngoài. Bên này còn sót lại 40 vạn tu giả, bị giết đến sớm đã lòng tin sụp đổ. Một lần này, lần nữa bị giết đến thất linh bát lạc, mảy may không có sức đánh trả. Bên này, Thư Cần đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức mở miệng, chờ chút, hồn kiếm cùng hồn kiếm sơn có liên hệ, bởi vậy không thể rời đi hồn kiếm bên trên phạm vi trăm trượng. Chúng ta thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Đám người nghe thấy, không nói hai lời, điên cuồng lui ra phía sau. Rất nhanh, đám người thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Bích Thanh Nhã trong mắt cũng rốt cục khôi phục một chút tự tin, lạnh lùng mở miệng, Diệp Phong, nói cái gì mở ra vô địch lộ, ngươi bất quá mượn nhờ hồn kiếm sơn uy lực mà thôi. Bây giờ chúng ta thối lui đến bên ngoài trăm trượng, ngươi muốn giết chúng ta, khó hơn lên trời. Cổ Phong nghe thấy, cười, vừa bắt đầu, lời thề son sát, nói muốn vây giết bản thân. Hiện tại, biến thành, chỉ cần mình giết không đến đối phương, liền có thể ảo diệu sao? Khôi hài a. Cổ Phong nhìn về phía Bích Thanh Nhã cười nhạt, giết không đến, nhìn kỹ, chảm. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng ngươi quát khẽ một tiếng. 10 vạn hồn kiếm, sở dĩ trước kia không thể rời bỏ hồn kiếm sơn phạm vi trăm trượng, là bởi vì cùng hồn kiếm sơn có nhân quả liên hệ. Cổ Phong giờ phút này, đem bọn hắn nhân quả liên hệ, toàn bộ chặt đứt nhân quả liên hệ. Hồn kiếm, không nhận hồn kiếm sơn trói buộc, lại hồn kiếm đã bị Cổ Phong luyện hóa, hoàn toàn do Cổ Phong khống chế. Đi, Cổ Phong đại thủ lần nữa vung lên. Một lần này, 10 vạn hồn kiếm, điên cuồng giết ra, Bích Thanh Nhã đám người, đứng tại chỗ, không có sợ hãi chút nào, còn cho rằng Cổ Phong hồn kiếm, không cách nào phi ra phạm vi trăm trượng đây. Mà giờ khắc này, Cổ Phong 10 vạn hồn kiếm, trực tiếp gào thét mà ra, chạy ra khỏi phạm vi trăm trượng, hướng thẳng đến đám người đánh tới. Làm sao có thể bị 10 vạn hồn kiếm trong đuổi giết, đám người trong đầu toàn bộ oanh minh. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, kiếm kia núi tổng hồn bảng biến. Trước đó, Mạnh Kiếm Hồn cùng Diệp Phong đặt song song đệ nhất. Mà lần này, đệ nhất, Diệp Phong, luyện hóa 10 vạn hồn kiếm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, toàn bộ cảm giác tê cả da đầu. Luyện hóa 10 vạn phi kiếm. Cái này Diệp Phong, vậy mà đem hồn kiếm sơn bên trên 10 vạn phi kiếm toàn bộ luyện hóa. Cái này, ngươi còn là người sao? Quái vật, đây là một cái 10 phần quái vật a. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, vì sao cái này Diệp Phong vừa bắt đầu chấn định như vậy, không có chút nào hoảng hốt, còn toát ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ánh mắt kia, rõ ràng là thợ săn nhìn thấy cừu non lúc ánh mắt. Hắn, lại đem 100 vạn tu giả, trở thành con mồi, trốn. Giờ phút này, Thư Cần giống to một tiếng, đối mặt một cái, nắm vững hồn kiếm sơn, có thể vô hạn khôi phục hồn lực, lại luyện hóa 10 vạn có thể so với linh giai cực phẩm thần bảo hồn kiếm tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đem mọi thứ đều buông xuống. Cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt khác, đối mặt bây giờ, nếu như thần ma cổ phong, hắn đã thăng không nổi nửa phần chiến lực. Lời vừa nói ra, 40 vạn tu giả, hướng về chạy trốn tứ phía. Không đúng, đại trận, có đại trận cách trở. Đáng chết, lúc trước vì sao bố trí xuống trận này, không trốn thoát được. Ngoặc kép, đám người xông ra về sau, bỗng nhiên cùng kêu lên giống to. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ trước đó bày ra cái kia vì phòng ngừa Diệp Phong thoát đi đại trận, giờ phút này trở thành mình lồng giam. Đáng chết, Thanh Trường Họa giờ phút này sắc mặt tái nhợt, hắn không muốn thoát đi, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Bây giờ đừng nói là bản thân, cho dù là một cái thần vương đến, đều chưa hẳn là cái này Diệp Phong đối thủ. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân dốc lòng kế hoạch, bố trí đại trận, giờ phút này lại thành bọn họ thoát đi trở ngại. Tập thể phá trận, Thanh Trường Họa gào thét. Đại trận này, mặc dù hắn biết rõ trận nhãn vị trí, nhưng là muốn tập hợp 10 vạn người lực lượng, phá 10 ngày. Cũng may, bây giờ còn có 40 vạn tu giả, muốn phá trận. Cổ Phong gặp vậy, cười lạnh một câu, vung tay lên. Lập tức 10 vạn hồn kiếm gào thét mà ra, phàm là tham dự kẻ phá trận, lập tức phi kiếm đúng chỗ, đầu tiên đánh giết. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày trôi qua, 40 vạn tu giả lại bị chém giết hơn 10 vạn, còn thừa lại hơn 20 vạn. Tất cả mọi người cơ hồ tuyệt vọng. Thanh Trường Họa giờ phút này trong mắt quang mang thiểm thước, rơi vào nơi xa một mực vây xem hơn 20 vạn tu giả trên người. Hôm nay tham dự phá trận người, ta Họa Linh Viện, tất nhiên có trọng tạ. Hôm nay, trừ bỏ 3 tông 100 vạn tu giả bên ngoài, còn có hơn 20 vạn vây xem tu giả. Những cái này vây xem tu giả là đến từ nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả. Những người này không có tham dự 3 tông vây giết, thậm chí không biết được Thanh Trường Họa đám người kế hoạch. Cổ Phong từ đầu tới đuôi đều không có đối bọn hắn động thủ một lần. Bây giờ, bọn họ một mực ở quan sát, đặc biệt là thấy được Cổ Phong khủng bố về sau, càng là đều đứng tại chỗ, động cũng không dám động. Bọn họ đương nhiên không dám trợ giúp Thanh Trường Họa cùng một chỗ đối Cổ Phong xuất thủ. Mà một khắc này, đối phương yêu cầu vẻn vẹn hỗ trợ phá trận, để nhất cấp tông môn thiếu ơn nghĩa như thế. Bên này Thanh Trường Họa lời nói vừa dứt, Cổ Phong chính là trực tiếp lạnh giọng một câu. Hôm nay là ta cùng 3 đại tông sự tình, còn lại tông môn, người tham dự, giết không tha. Lời vừa nói ra, Cổ Phong quanh thân tử kim sắc thế, hóa thành một cỗ băng lãnh khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Những cái kia nhị cấp, tam cấp tông môn tu giả, dọa đến tê cả da đầu. Diệp công tử nói đùa, việc này không liên quan gì đến chúng ta. Ngoặc kép, chúng ta tuyệt không tham dự. Ngoặc kép, hết chương.